Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Mặc dù lưu giữ còn không biết. Tỷ như vạn tiên minh cùng ngũ lão hội các đời trong chiến tranh. Vẫn lạc vị thứ nhất hợp đạo tu sĩ. Thanh liên tiên tôn di cốt. Ha ha. Những năm này ngũ lão hội vì đoạt lại thanh liên tiên tôn di hài. Thế nhưng là phí không ít tâm tư đây. Lại tỷ như, thượng cổ thiên kiếm tông đình chiến bia đá. Nghe nói lúc ấy thiên kiếm tông trước cửa đang đứng có hai tôn đá lớn. Một tôn khác lấy nhàn người ngừng bước. Khiến một tôn khác lấy người đến đình chiến. Chỉ bằng cái này hai khối đá lớn. Thì bù đắp được vô cùng hộ sơn trận pháp. Quả nhiên là uy phong bát diện. Chỉ tiếc thần tàng quán chỉ lấy tập hợp đến khối này đình. Chiến bia đá, tôn này ngừng bước bia đá, lại là không biết tung tích. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi nghĩ đến chính mình khối kia chỉ bộ tàn bia. Không biết cùng thiên kiếm tông ngừng bước bia đá, có phải hay không cùng một khối. Đang lúc Lý Phàm bừng tỉnh thần thời điểm, tu sĩ áo đen một phen, lại là đem sự chú ý của hắn cưỡng ép kéo lại. Đúng rồi, nói lên thần tàng quán. Vậy liền không thể không sách. Lúc trước vị thứ nhất cảm nhiễm tiên phàm chướng cái vị kia tu sĩ di hài. Các ngươi khả năng không rõ ràng. Những thứ này nhìn qua phổ phổ thông thông di cốt. Lại là có thật nhiều tu sĩ tranh nhau cướp đoạt. Giá trị cao không hợp thói thường. Thần tàng trong quán cất giữ xương sọ của hắn. Thế mà bày đặt tại vị trí trung tâm. Ta lần đầu nhìn thấy lúc. Còn tưởng rằng là viễn cổ cái nào vị đại năng di hài đây. Hứ, không nghĩ tới chỉ là cái thằng xui xẻo. Thật không hiểu rõ đám người kia. Loại vật này có cái gì tốt cất giữ? Tu sĩ áo đen nhấc lên bác vật thần tàng quán. Chẳng biết tại sao tựa hồ biến đến có chút hưng phấn. Vì Lý Phàm bọn người giới thiệu bên trong đủ loại đồ cất giữ tới. Hàn Dịch cùng Tây Môn Nguyệt có phần cảm thấy hứng thú. Tụ tinh hội thần nghe. Mà Lý Phàm thì là trong lòng hơi động. Vị thứ nhất cảm nhiễm tiên phàm chướng tu sĩ di hài. Bản tôn chữ vật giới bên trong. Còn thu hắn một cái xương sườn. Ân thượng nhân tự thiêu. Cái này cùng xương sườn lại còn sót lại xuống dưới. Lý Phàm không khỏi đối thần tàng trong quán. Trưng bày xương sọ hứng thú. Chờ tu sĩ áo đen lời nói ở giữa dừng lại công phu. Lý Phàm hỏi. Xin hỏi tiền bối. Nếu là muốn giống vừa mới đám người kia đồng dạng, tham quan thần tàng quán, nên làm như thế nào đâu? Tu sĩ áo đen cười cười, bác vật thần tàng quán, bình thường không đối ngoại người mở ra, mặc kệ phí tổn bao nhiêu độ cống hiến cũng không được. Nếu là muốn xin tham quan, được thêm kiến thức, mà lại không có bối cảnh gì hậu đài, phương pháp đơn giản nhất cũng là giống ta trước đó như thế. Thông qua khảo hạch. Trở thành bác vật thần tàng quán chuyên trách sướng ngôn viên. Lý Phàm hơi sững sờ. Cùng Hàn Dịch, Tây Môn Nguyệt hai người đưa mắt nhìn nhau. Cái này thần tàng trong quán. Vì sao còn muốn chuyên gia tiến hành giải thích? Tây Môn Nguyệt tràn đầy không hiểu hỏi. Tu sĩ áo đen cười đắc ý. Vì sao không muốn giải thích? Các ngươi coi là, phân biệt tại mỗi loại đồ cất giữ trước cắm tấm bảng hiệu là được rồi sao? Đầu tiên. Thần tàng trong quán, cùng các ngươi vừa mới tại hộ pháp đường tiền đi qua con đường lớn kia một dạng. Linh khí toàn bộ ở vào yên lặng trạng thái. Thậm chí ngay cả thần thức đều không thể ly thể. Tất cả hàng triển lãm tin tức, đều chỉ làm giản lược biểu thị. Muốn biết bọn họ sau lưng cố sự, tự nhiên muốn chuyên môn sướng ngôn viên xuất mã. Mặt khác, các ngươi có phải hay không đối thần tàng quán lớn nhỏ có cái gì hiểu lầm? Tu sĩ áo đen khẽ cười một tiếng. Cái kia bên trong đựng. Thế nhưng là toàn bộ vạn tiên minh mấy ngàn năm cất giữ. Hàng triển lãm số lượng. Ta lúc đầu lúc rời đi. Là 3,8475,6,784. Nếu là không có chuyên gia chỉ điểm. Người bình thường đi vào tham quan. Chỉ là mò kim đáy biển. Căn bản tìm không thấy mình muốn nhìn đồ cất giữ. Mà muốn tại hạn định thời gian bên trong, có cái hoàn chỉnh, mỹ hảo tham quan thể nghiệm, càng là nói chuyện viển vông. Lại nói, các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, tham quan thần tàng quán, đều là những người nào? Không có sướng ngôn viên, bọn họ có thể nhìn ra cái gì thành tựu tới? Tu sĩ áo đen lạnh hừ một tiếng, chạm đến là thôi, Lý Phàm bọn người đều là thụ giáo biểu lộ. Trầm mặc một lát, tu sĩ áo đen lại nói tiếp. Đương nhiên, nếu như các ngươi thêm vào vạn tiên minh bên trong thể chế, công huân đẳng cấp đề cao đến diễn 30, mỗi 10 năm là có một lần miễn phí tham quan cơ hội. Bất quá nha, diễn 30, tu sĩ áo đen lắc đầu, rất khó khăn tăng lên, hiện tại ta đều không có thể đạt tới. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía Hàn Dịch, giống như cười mà không phải cười nói. Đương nhiên, Hàn tiểu tử, nếu như ngươi thật tốt tu luyện, đột phá đến hợp đạo cảnh giới, vậy liền không có phiền toái như vậy, muốn đến thông báo một tiếng là có thể. Hàn Dịch nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ. Tiền bối nói đùa, hợp đạo cảnh, cho dù có công pháp, lại ở đâu là dễ dàng như vậy. Tu sĩ áo đen trầm thấp cười một tiếng, không nói nữa, đến đón lấy một đường không nói chuyện. Tu sĩ áo đen dẫn theo Lý Phàm ba người, về tới lúc đầu lúc đến cái kia bình đài. Tốt, tiên tôn giao cho ta nhiệm vụ cũng coi như viên mãn hoàn thành. Chúng ta đến tiếp sau, hữu duyên gặp lại đi. Tu sĩ áo đen lạnh giọng nói ra, Lý Phàm liền cảm giác một cỗ lực lượng vô danh bao phủ tự thân. Tựa hồ bị không gian xung quanh bài xích, lập tức liền muốn theo vạn tiên minh tổng bộ đi ra ngoài. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Rời đi thời khắc, Lý Phàm nhìn về phía tu sĩ áo đen, lên tiếng hỏi thăm, vô danh tiểu tốt thôi. Nào có cái gì danh hào, làm sướng ngôn viên lúc, ta là sướng ngôn viên đinh dần, làm người dẫn đường lúc, ta là người dẫn đường hắc, chỉ thế thôi. Tu sĩ áo đen lắc đầu, không có trả lời. Làm người dẫn đường hắc bóng người dần dần biến mất ở trước mắt thời điểm, Lý Phàm ba người lại lần nữa về tới Thiên Cực Viện bốn mùa trong lâm viên tới. Vị trí cùng đi hướng vạn tiên minh tổng bộ trước đó không sai chút nào. Hàn đạo hữu, bây giờ đi một chuyến vạn tiên minh tổng bộ, có thể từng biết nó ở vào nơi nào? Lý Phàm nhìn về phía Hàn Dịch, cười hỏi. Hàn Dịch trầm ngâm một lát, đáp, nếu như ta không có đoán sai, vạn tiên minh tổng bộ, rất có thể vào chỗ tại thiên huyền kính bên trong. Tây Môn Nguyệt lại phản bác, ta ngược lại thật ra cảm thấy, thiên huyền kính chỉ là đưa đến một cái truyền tống tác dụng thôi. Như là tổng bộ ở vào thiên huyền kính bên trong, thế gian thiên huyền kính mặt sao mà nhiều ư? Đây chẳng phải là nói, có thiên huyền kính địa phương, cũng là vạn tiên minh tổng bộ ở chỗ đó. Kể từ đó, thiên vũ, thiên thần, thiên su, thiên quyền, cùng trung ương nội địa, lại là vì sao mà tồn tại? Hàn Dịch nghe vậy, không khỏi yên lặng, nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Lý Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, lại cảm thấy hai người nói đều có lý. Sau đó xung làm hòa sự lão, bất quá một chút thảo luận, ba người cũng không có tích cực. Hướng cực thành tiên tôn gửi tới lời cảm ơn tạm biệt về sau, ba người tới Thiên Quyền Châu luận đạo lầu. Từ Hàn Dịch bỏ vốn, ăn như gió cuốn một phen, cái gọi là thiên hạ đều tán yến hội. Sau đó ba người phân biệt, Tây Môn Nguyệt lưu tại Thiên Quyền Châu, mà Lý Phàm cùng Hàn Dịch thì là kết bạn tiến về Nguyên Đạo Châu. Thời gian một bừng tỉnh, nửa năm sau, thiên huyền kính bên trong, Lý Phàm rốt cục đem kỳ huyền chân linh biến tu luyện nhập môn. Vừa vặn bây giờ còn không có tế luyện phân thân, bây giờ thần công đại thành, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Lý Phàm ngăn chặn hưng phấn trong lòng, cải trang cách ăn mặc một phen, thẳng đến Thiên Vũ Thành bên ngoài, đào một chỗ mật thất, rất nhiều tài liệu đầy đủ. Lý Phàm bắt đầu tế luyện, nửa ngày về sau, một đoàn huyết nhục ầm vang nổ tung. Làm sao thất bại rồi? Lý Phàm có chút không hiểu. Sau đó lần nữa nếm thử lên, y nguyên thất bại. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Phàm thật sâu nhíu mày. Chờ một chút, loại tình huống này là đã có một bộ phân thân tại thế rồi. Lý Phàm nhất thời sợ hãi cả kinh. Hết chương.